Xích Tâm Tuần Thiên, chương 128, Đôn Giả, Thành Giã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, Khương Vọng đứng dậy, vô luận như thế nào nỗ lực, cũng trấn an không được đạo của mình mạch chân linh, đối với kia căn lai lịch không rõ nến đen, lại càng không thể ra sức, trông lòng bất an không cách nào lau đi, nhưng là bên kia, Đồng A hứa hẹn chống đỡ hắn. Dõi mắt toàn bộ thiên hạ, Trang Quốc tuy là tiểu quốc, nhưng cơ quan quốc gia lực lượng không tha khinh thường. Một khi nhận thức lên thật tới, ứng đối, như bạch cốt đạo như vậy yên lặng mấy trăm năm tà giáo, nên còn lật không nổi sóng gió gì. Huống chi, Trang Quốc lập quốc ban đầu, chính là cùng Ung Quốc đánh một cuộc hung tàn chiến, hơn nữa lấy được thắng lợi. Nhiều năm như vậy, tại Ung Quốc nhằm vào căm thù xuống vẫn quốc vận vững chắc, thực lực cũng không nên bị khinh thường. Tức liền lập tức có thể phủ xuống lật đổ tai ương. Đồng viện cùng Ngụy thành chủ đều là cường giả, Thanh Hà quận tư thủ Quý Huyền ngay tại phụ cận, còn có Thanh Giang cách xa nhau không xa. Mấy trăm năm minh ước, Thanh Giang phủ quân sẽ không ngồi nhìn Trang Quốc một cái thành vực bị lau đi. Còn có, lần trước tại Ngọc Hành Phong Bạch Liên đã nói, Trang Quốc có một tên người mang chỉ xích thiên nhai thần thông cường giả, Phong Lâm thành một khi xảy ra chuyện, hắn ngay lập tức liền có thể chạy tới. Còn có lân cận Vọng Giang thành cùng Tam Sơn thành. Đúng, Đậu Nguyệt Mi thành chủ nắm giữ rời núi thần thông, chiến lực cực mạnh, sẽ không đối hàng xóm thành nguy nan ngồi nhìn bất kể. Khương Vọng lý trí phân tích, trải chuốt tất cả có lợi nhân tố. Từ kết luận nhìn lại, hắn đại khái tỷ lệ là buồn lo vô cớ. Nhưng này loại cảm giác bất an ngoan cường cố chấp, tránh thoát không ra. Hắn dứt khoát không đi quản, tiếp tục hướng ngoài viện đi tới. Cùng Nhữ Thành hàn huyên mấy câu, liền đi cấp An An mua điểm ăn ngon, sau đó về nhà sao. Hắn nghĩ. Sau đó hắn liền thấy được Đường Đôn. Tại đạo cửa viện, Đường Đôn, Khương Vọng hô. Lúc đó Đường Đôn ăn mặc áo ngắn, quần bông, chính nhìn chằm chằm kia đối ngọc sư tử mảnh nhìn. Nghe tiếng dọa nhảy dựng, bướng bỉnh vòng vo hồi lâu, mới nhìn thấy Khương Vọng. Khương tiên sinh, hắn chào hỏi. Khương Vọng đã nói rất nhiều lần, khiến hắn không cần lại gọi tiên sinh, hắn tự nhận còn không có làm tiên sinh tư cách. Nhưng Đường Đôn tại điểm này trên rất cố chấp. Bất quá bình thường nói lý ra xưng hô như thế nào cũng không sao cả rồi, nhưng ở đạo viện đại môn phụ cận như vậy gọi, như bị cái nào giáo tập nghe qua rồi, tránh không được cũng bị một phen buồn cười. Nếu như vừa vặn cái kia giáo tập là Tiêu Thiết Diện. Khương Vọng thề hắn tuyệt đối chẳng ngờ lại sao chép đạo kinh rồi. Ngươi ở nơi này làm gì đó? Khương Vọng vội vàng hỏi. Đường Đôn cộc lốc cười một tiếng. Sang năm chỉ muốn tới nơi này tu hành rồi, ta đây để xem một chút đâu. Có lẽ chính hắn cũng không tốt lắm ý tứ nói như vậy, theo bản năng lại đem. Ta đây, mang đi ra rồi, ngươi cũng biết ngươi sang năm nhất định có thể thi đậu A, Khương Vọng cố ý trêu chọc nói. Kia thế nào không thể đâu. Đường Đôn vội la lên. Tiên sinh ngươi nhưng là nơi đây lợi hại nhất. Cái kia gì đứng đầu. Ta đây theo ngươi học, thế nào khả năng thi không đậu. Cũng may thiên hàn địa đống, cũng không có người nào tại đạo viện ngoài cửa lớn xem ngọc sư tử, bằng không Khương Vọng thật muốn đem miệng hắn lấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo trong viện nhiều như vậy sư huynh, hắn một cái siêu phàm không tới một năm nội môn vừa mới lên đệ tử, làm sao dám nói mình là lợi hại nhất. Lời này nếu là truyền đi, chỉ sợ ít không được tranh chấp. Hết lần này tới lần khác Đường Đôn còn nghiêm trang, hoàn toàn không phải nói đùa bộ dạng. Được, đừng xem. Cùng ta trở về đi thôi. Khương Vọng có lệ. Đương nhiên hắn kỳ thực cũng biết, lấy Đường Đôn thực lực bây giờ, trên căn bản thi ngoại môn là nắm chắc, sang năm cuối năm đi tới nội môn cũng không phải là không có cơ hội. Hắn tử kia ngọn nguồn rắn chắc, lại chịu khổ. Đối với Khương Vọng lời nhắn nhủ tu hành chưa bao giờ đánh nửa điểm chiết khấu. Tiên sinh hôm nay muốn ăn cái gì? Ta đi chợ bán thức ăn mua. Trên đường, Đường Đôn hết sức ân cần. An An thích ăn quế hương chai liền xa rời đạo viện đại môn không nhiều xa, Khương Vọng một bên mua mấy phần điểm tâm, vừa nói. Hôm nay cũng không cần ngươi xuống bếp rồi, đàng An An xuống học, chúng ta tìm tốt đi một chút tửu lâu đi xa xỉ một phen. Không cần xuống bếp cực khổ, Đường Đôn lại có chút ít thất lạc. Kia có thể lãng phí tiền. Khương Vọng bật cười, ngươi sau này cũng sẽ trở thành tu sĩ, có được siêu phàm lực lượng. Siêu phàm người, siêu phàm thoát tục. Không thể lại rớt xuống tiền trong mắt A, siêu phàm tu sĩ cũng muốn ăn cơm A, Đường Đôn không phục lẩm bẩm một câu. Người đàng hoàng có người đàng hoàng cố chấp, nhưng hắn không biết, đến nhất định cảnh giới, tu sĩ thật sự không cần ăn cơm. Chỉ sợ bây giờ chẳng qua là chu thiên cảnh tu sĩ Khương Vọng, đối cơm canh cũng đã không có quá lớn nhu cầu rồi. Tiểu chu thiên tuần hoàn xây thành, đạo nguyên sinh sôi không ngừng, đầy đủ chống đỡ nhục thân cần thiết cung cấp. Hắn hiện tại sở dĩ còn ba bữa cơm không ngừng, chủ yếu chỉ là vì thỏa mãn khẩu muốn, còn có chính là như vậy nhiều năm hình thành một chủng tập quán. Ngươi vì cái gì muốn tu hành? Nghĩ tới Đường Đôn sang năm liền vào đạo viện rồi, làm danh nghĩa trên. Tiên sinh, Khương Vọng hỏi. Đường Đôn đàng hoàng nói. Ta ban đầu làm bộ khoái, đã nghĩ ngợi lấy có thể bảo vệ mọi người bình an đâu. Ta cũng vậy không nghĩ qua làm việc khác. Ta cũng vậy sẽ không, chỉ có thể hai tay kỹ năng. Nhưng là nữ nhi sự kiện kia, ta biết ta cái gì đều không làm được. Ta chỉ có thể bắt trấn trên ăn trộm, bảo vệ mọi người bình an đều bảo vệ không được đâu. Hắn nói, chờ ta cũng có Khương tiên sinh hiện tại lợi hại như thế rồi, ta lại trở về trấn đi tới đương bộ khoái đâu. Tu hành không phải là cái gì cao thượng sự tình, nó chẳng qua là một cái trung tính từ ngữ, đại biểu người tu hành thăm dò tự thân cực hạn quá trình. Có người tu hành là vì trở nên mạnh mẽ, có rất nhiều vì người phía trước hiển thánh, cao hơn người một bậc. Có rất nhiều bởi vì cừu hận, tham lam, đòi lấy, cũng có người, là thật sự có được có lý tưởng. Những thứ này đều là loài người vốn có gì đó. Từ dụng vọng bản chất mà nói, hoặc là không có phân chia cao thấp. Sớm nhất thời điểm, lý tưởng, là cao hơn tất cả từ ngữ. Nhưng không biết từ khi nào thì bắt đầu, hiện tại nó, trầm luân đến vốn bị người trước nhóm cười nhạo. Nó cơ hồ cùng dối trá hoa ngang bằng, cùng không tưởng làm bạn. Nhưng đây không phải là lý tưởng vấn đề. Chẳng qua là lý tưởng thường bị làm người trước nhóm áo khoác. Xuyên thúi, văn học quán WS Quanan, in phất cho nên bị ném vứt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng trầm mặc một hồi, không có nói gì. Chỉ là để phân phó nói. Ngươi đi đạo viện túc xá kêu một thoáng Lăng Hà, vừa mới ta không nghĩ tới, đã chúng ta đi tới tiệm ăn, liền đem mọi người cùng nhau kêu lên sao, năm trước náo nhiệt. Được rồi, Đường Đôn có việc có thể làm, tích cực thật sự, giơ lên bước chân liền hướng đạo viện chạy. Khương Vọng thì xoay người, chuẩn bị thuận tiện đi gọi một thoáng Triệu Nhữ Thành. Đang lúc này, hắn cảm giác bầu trời hung hăng lay động một cái. Răng rắc, đại địa sau lưng hắn, nứt ra một điều cự khe hở. Khe hở dưới đáy, là chuyển rời nóng bỏng nham tương. Phố lớn đi lên người kinh hoàng kêu thảm thiết, bị chiếm đóng không kịp tự cứu, chạy tứ tán hoảng hốt chạy bừa. Khương Vọng đột nhiên xoay người lại, chính nhìn thấy Đường Đôn tay chân loạn vũ rơi xuống. Hắn thân thành tử khí cuốn quá, đã vượt qua Đường Đôn thân hình. Đường này hai tức hòa hoãn, một kiếm đâm vào nham bích, trở tay rũ ra một điều đằng xà, tại Đường Đôn bị nham tương chiếm đoạt lúc trước đem hắn treo trụ. Oanh, ầm ầm. Hai người đang ở trong khe, nhìn không thấy tới tình huống bên ngoài, nhưng có thể rất rõ ràng hiểu rõ một sự thật. Càng ngày càng nhiều kẽ đất tại lan tràn. Đường Đôn bị treo ngược ở nham tương trên sông, trước tiên hô to. Hắn âm thanh bị che đầy tại ầm ầm đất rung trong tiếng, nhưng Khương Vọng nhìn ra được cái miệng của hắn hình. Hắn tại kêu, An An sư tỷ. Hai người cùng nhau chịu Khương Vọng chỉ bảo tập võ, An An ồn ào mình là sư tỷ, Đường Đôn cũng theo nàng. Mặc dù vị này. Sư tỷ, còn phải muốn hắn đưa đón trên dưới học. Giờ này khác này, đột nhiên gặp đại biến. Hắn khiến Khương Vọng buông tha cho chính mình, đi cứu An An. Trên thực tế đây cũng là Khương Vọng quyết định, Đường Đôn chẳng qua là gắng đạt tới không để hắn áy náy. Nếu như chỉ có một điều đột nhiên mở kẽ đất, Khương Vọng còn có thể bảo vệ Đường Đôn. Nhưng cái loại này tai họa đã mạn kịp toàn thành, hắn trước tiên cũng chỉ có thể suy nghĩ Khương An An. Khương Vọng trên tay mượn lực nhảy lên, đem Đường Đôn văng kẽ đất, liền rốt cuộc không cố được hắn, cả người dựa thế lao ra. Thân thành một đạo bạch quang, ngay lập tức vượt qua toàn thành, tiến đụng vào Minh Đức Đường. Đây là hắn được tự nến đen bí thuật, bạch cốt độn pháp. Lấy tuổi thọ lấy lòng bạch cốt tôn thần, tạm thời xuyên toa âm dương. Trang lịch vĩnh viễn thái 14 năm, Thanh Hà quận Phong Lâm Thành. Địa long trở mình, đại địa dạn nứt, tử thương vô số, nhân gian thảm tượng. Cách chương.